Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1311, chương 1309, huyễn kim thần quyết. Đây chính là cửu tử nhất sinh độ khó a, đích thật là thật khó khăn, không biết còn có hay không vòng tiếp theo cửa ải đâu. Dịch Thiên Vân không biết còn có hay không cửa ải tiếp theo. Dù sao cửa này đã là khó như lên trời, nếu là hắn tu vi lại cao một chút, sợ là sẽ phải cung cấp cường hãn hơn hư không linh, đương nhiên có khả năng cũng không phải là hư không linh, mà là còn lại tầng thứ tồn tại, chí ít cái này độ khó. Hắn cảm thấy hẳn là cửu tử nhất sinh cấp bậc, nếu là còn có cửa ải tiếp theo, thật đúng là quá hố tại hắn suy đoán lúc. Hoàn cảnh bốn phía cấp tốc biến hóa, ở hư không trong hoàn cảnh, có một đầu thông đạo thật dài, thông hướng không biết phía trước. Dịch Thiên Vân không có có mơ tưởng, trực tiếp đúng vậy hướng mặt trước cất bước đi đến chân phía dưới thông đạo. Kỳ thực đúng vậy một đầu đường lát đá, cũng không có nhiều kỳ lạ, chỉ là đứng ở phía trên lúc, lập tức để hắn có một loại thực chất cảm giác. Không hề giống là trước kia loại kia hư vô cảm giác. Lòng bàn chân phía dưới cảm giác gì đều không có. Xem ra phía trước đúng vậy cửa ra a. Dịch Thiên Vân tiếp tục đi lên phía trước. Tại hắn không có đi bao xa lúc, phía trước con đường này lập tức liền gãy mất, chân phía dưới đường lát đá đều không thấy. Một viên gạch đều không có. Giống như trước đó, bốn phía đều là một mảnh hư vô, bất quá lần này có từng điểm biến hóa. Cái kia chính là phía trước có lấy cái một cái quang môn. Nhìn tựa như là lối ra, chợt hắn trực tiếp liền hướng cái kia quang môn cấp tốc bay đi. Thế nhưng là vô luận hắn làm sao phi hành, đều không có nửa điểm ý nghĩa, như thế nào đều không cách nào tới gần cái kia phiến quang môn. Khoảng cách ngược lại càng ngày càng xa, giống như hoàn toàn không có cách nào tới gần, không gian khóa chặt. Căn bản không có cách nào tới gần, Dịch Thiên Vân cau mày đầu. Loại này không gian khóa chặt năng lực rất bình thường, trừ phi tu vi rất nghịch thiên, nếu không không có cách nào phá vỡ, lấy hắn tình huống trước mắt đến xem. Là không có cách nào phá vỡ cái này không gian tỏa định, chẳng lẽ vẫn đợi ở chỗ này? Dịch Thiên Vân nhìn khắp bốn phía. Sau cùng ánh mắt chuyển rời đến sau lưng phiến đá bên trên, hắn hơi suy nghĩ dưới. Đi theo từ phía sau đem phiến đá cho cầm lên. Thật đúng là có thể cầm lên. Hẳn là chính là như vậy. Dịch Thiên Vân cầm phiến đá không ngừng hướng mặt trước trải đường. Hướng phía trước ném một cái, liền nổi bồng bềnh giữa không trung. Cùng phía sau phiến đá là giống nhau. Đều có thể đúng chỉnh chỉnh tề tề. Không có chút nào lệch ra, xoay đi theo hắn đúng vậy từng khối nhặt lên phiến đá. Từng khối cho ném ra bên ngoài. Từng bước một đi lên phía trước, cái này sẽ thật có thể dần dần tới gần cái kia phiến quang môn. Không nghĩ tới đây là một cái khảo nghiệm bọn hắn cơ trí vấn đề, nếu là không đa động phía dưới đầu óc. Cũng chỉ có thể giống như là con ruồi không đầu giống như. Khắp nơi bay loạn, tuy nhiên tỉ mỉ nghĩ lại. Cái này độ khó cũng không lớn, đúng vậy phiền toái một chút, muốn bắt lên phiến đá từng khối trải đi qua, thật đúng là đủ phiền phức về phiền phức, chí ít không có cái gì tử vong cảm giác, cái này khảo nghiệm còn thi ngộ tính a. Dịch Thiên Vân bất đắc dĩ, từng khối đem phiến đá trải đi qua, đi theo rất đi mau đến cái kia quang môn trước, nhấc chân liền hướng quang môn đi. Chợt liền biến mất tại vùng hư không này bên trong. Tại Dịch Thiên Vân sau khi đi vào, quang môn cấp tốc khép lại, hết thảy đều khôi phục bình an. Tại hắn lại xuất hiện lúc, phát hiện mình đợi tại một mảnh giữa đất trống, phía trước có lấy ba tấm bia đá lập ở chỗ này, bên trên phân biệt viết ba môn võ học: huyễn kim thần quyết, huyễn kim hư không, huyễn kim thiên tuyệt. Mỗi một bản võ học đều là thuộc tại thượng phẩm thiên đạo cấp võ học, mà không phải bình thường võ học. Chúc mừng ngươi thành công thông qua cửu tử nhất sinh cửa ải. đây là cho ngươi thông qua khen thưởng. Ngươi có thể ở chỗ này chọn lựa tùy ý một bộ võ học. Tôn Linh thân ảnh bay ra ngoài. Vẫn như cũ là duy trì mỉm cười, Tôn Linh làm cho này bên trong khí linh tự nhiên năng tùy ý xuất hiện. Muốn ra hiện ở nơi nào, liền xuất hiện ở nơi nào, hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Chỉ cần tại cái này pho tượng bên trong, như vậy là hắn có thể quan sát được nhất cử nhất động. Tuyệt đối sẽ không thoát khỏi cặp mắt của hắn, đây chính là khen thưởng. Nhìn vẫn rất phong phú, một khỏa bảo châu liền có thể thu được một bản thượng phẩm thiên đạo cấp võ học, thu hoạch được 7-8 khỏa bảo châu, chẳng phải là có thể thu được tốt hơn bảo vật. Dịch Thiên Vân nói thì nói như thế, nhưng cảm giác được vẫn là quá hố điểm. Độ khó cao như vậy, liền cho một bản võ học. Cướp đoạt bảo châu là không dễ dàng, nhưng là thông qua những này cửa ải, độ khó thật đúng là đủ đáng sợ. Không, kỳ thực trước đó đều là lừa gạt ngươi, thật thu hoạch được tốt bảo vật, dĩ nhiên chính là càng ít bảo châu càng tốt, độ khó càng cao. Lấy được bảo vật tự nhiên là càng tốt, bảo châu nhiều, khó khăn thật là thấp, bảo vật liền sẽ khá ít, phẩm cấp thấp hơn. Tôn Linh vừa cười vừa nói, Dịch Thiên Vân khẽ giật mình. Không nghĩ tới đây là gạt người. Rõ ràng, liền là muốn cho bọn hắn gây nên tranh chấp, cướp được càng nhiều bảo châu, tốt hạ xuống độ khó, cũng lại đạt được càng nhiều bảo vật, nhưng là thông qua cửa ải này. Ta cũng không cảm thấy những phần thưởng này tốt bao nhiêu, Dịch Thiên Vân sụ mặt. Một bản võ học liền có thể đuổi hắn rồi. Ha ha ha, cái này còn không tốt. Có lẽ chỉ có thể chọn lựa một bản võ học. Nhưng nếu là ngươi tu luyện thành công bất luận cái gì một bản, liền có thể trở thành chủ nhân thân truyền đệ tử, thậm chí có thể trở thành chủ nhân nơi này, hưởng thụ tất cả bảo vật. Ngươi cảm thấy phần này khen thưởng còn kém sao? Tôn Linh khẽ cười nói, còn lại khảo nghiệm giả, thu hoạch được còn lại võ học. Tu luyện về sau, cũng sẽ không thu hoạch được phần này vinh hạnh đặc biệt. Phải nói cần muốn tiếp tục khảo nghiệm xuống dưới, mới có thể thu hoạch được phần này cơ hội. Nói như vậy, thu hoạch được đa bảo châu, ngược lại càng khó trúng tuyển. Dịch Thiên Vân cau mày đầu, cái này thật đúng là đủ hố, cũng không phải nói như vậy. Chỉ là cần nhiều khảo nghiệm một điểm, ngươi từ tại mức độ tổng hợp năng lực quá quan. Hiện tại chỉ cần tu luyện cái này một môn võ học, đồng thời thành công đạt tới đệ tam tầng, liền có thể thành làm đệ tử thân truyền. Tôn Linh ném ra cực kỳ dụ hoặc khen thưởng đến, tu luyện tới đệ tam tầng, liền có thể thành làm đệ tử thân truyền. Đơn giản như vậy, Dịch Thiên Vân lấy làm kinh hãi, xem ra một khỏa bảo châu, còn thực là không tồi. Điều kiện tiên quyết là có thể thông qua, dạng này đều có thể thông qua lời nói. Cái kia không thể nói, vượt cấp chiến đấu mạnh như vậy, cái này còn không cho tốt khen thưởng. Làm sao có thể, dạng này cũng không tính ưu tú. Như thế nào mới xem như ưu tú, cái này cũng không phải cái gì đơn giản sự tình. Muốn tu luyện thành công, cũng phải cần thông qua không ít tu luyện, tuy nhiên ngươi ngay cả cơ bản nhất đều có thể đạt được. Chí ít có thể có thành tựu làm đệ tử thân truyền tư cách, Tôn Linh vừa cười vừa nói. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, không có nói gì nhiều, dù sao hiện tại chọn trước tuyển tới tu luyện là được rồi, ta liền tuyển cái này Huyễn Kim Thần Quyết a. Dịch Thiên Vân chỉ trong đó một môn võ học nói ra, Huyễn Kim Thần Quyết a. Không tệ, rất tinh mắt, đây chính là ba môn võ học bên trong tốt nhất một môn võ học, Tôn Linh vung tay lên. Mặt khác hai tôn thạch bi đều biến mất, cũng chỉ còn lại phía dưới cái này Huyễn Kim Thần Quyết. Hiện tại ngươi có thể ngồi ở chỗ này tu luyện tìm hiểu. Hy vọng ngươi có thể sớm ngày lĩnh hội cái này Huyễn Kim Thần Quyết. Dịch Thiên Vân đi tới nơi này Huyễn Kim Thần Quyết trước mặt. Đánh ngồi xuống tu luyện, kỳ thực hắn đúng vậy dùng dò xét chi nhãn. Bắt đầu từ đầu đúng chỗ dò xét xuống tới.